xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 923, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ đồng dạng cho Tống Dạng một cái ánh mắt hoài nghi. Ngươi được hay không? Tống Dạng tự phụ mở miệng. Ngươi cảm thấy ngươi so với ta mạnh hơn. Cố Thiền Vũ liếc một cái Tống Dạng. Ta không được nữa cũng ở tại Bắc Gia. Chuyện này vẫn là ta tới đi. Bất quá ngươi phái người đến tiếp ứng ta. Vật tới tay sau đó an bài ta chạy trốn. Tống Dạ run lên lông mày. Ngươi xác định ngươi đi. Đừng rong dài như vậy. Nương môn chít chít được không nào? Cố Thiền Vũ co quắp nghiêm mặt nói. Tống Dạ một bàn tay chụp tới Cố Thiền Vũ trên ót. Một chút làm tiểu đệ bộ dáng đều không có. Đây là cùng đại ca nói chuyện khẩu khí sao? Cố Thiền Vũ. Ai mẹ nó là ngươi tiểu đệ? Tống Dạ trầm mặc một hồi. Sau đó mở miệng, được, ta đây khoảng thời gian này liền không đi, lưu lại tiếp ứng ngươi. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này xác định là lưu lại tiếp ứng nàng, mà không phải là vì nghe ngóng hải tảo tin tức. Cùng Tống Dạng nói xong chính sự về sau, Cố Thiền Vũ liền trở về Bắc Gia. Đi ngang qua Bắc Minh thư phòng lúc, Cố Thiền Vũ làm bộ buộc dây giày. Nàng ngồi xổm người xuống, sau đó phóng xuất ra tinh thần lực. Cố Thiền Vũ ánh mắt xuyên thấu đến vách tường. Nàng có thể trông thấy trong phòng két sát, nhưng là tinh thần lực của nàng còn không có cường đại đến lại mặc thấu két sát. Nhìn thấy đồ vật bên trong, chỉ nhìn trong chốc lát, Cố Thiền Vũ sắc mặt liền có chút trắng bệch. Nàng vội vàng thu hồi tinh thần lực. Nàng hiện tại tinh thần lực quá yếu, không vào thư phòng căn bản không có khả năng thấy được trong tủ bảo hiểm đồ vật. Cố Thiền Vũ vuốt vuốt ê ẩm sưng đầu óc, một mặt tâm mệt mỏi về tới gian phòng. Khoảng thời gian này Hải Tảo cùng Bắc Minh quan hệ hòa hoãn rất nhiều, cái này khiến Hải Tảo cũng hơi đối Bắc Minh buông lỏng cảnh giác. Cho nên nàng hướng về phía Bắc Minh để đi bệnh viện thăm hỏi Bắc Bá Bá. Nghe thấy Hải Tảo yêu cầu, Bắc Minh mặt lập tức cứu lạnh xuống. Không được, vì cái gì? Hải Tảo không thể tin nhìn Bắc Minh. Ca, ta chỉ là muốn gặp Bắc Bá Bá, xem hắn bệnh thế nào. Ngươi yên tâm, hắn còn chưa chết. Bắc Minh thanh âm dị thường lạnh lùng. Bắc Bá Bá là ba ba của ngươi. Ca, ngươi làm sao như thế vô tình? Hải Tảo khóc lóc kể lể. Nàng là thật nghĩ mãi mà không rõ, Bắc Bá Bá đối Bắc Minh tốt như vậy, vì cái gì Bắc Minh sẽ như vậy hận Bắc Bá Bá? Chẳng lẽ cũng bởi vì Bắc Bá Bá 3 năm trước đây đem hắn đuổi ra ngoài sao? Ta nói không chính xác chính là không được. Bắc Minh ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ lãnh khốc. Ca, người thật là làm ta quá là thất vọng. Hải Tảo bi thương nhìn thoáng qua Bắc Minh. Nói xong nàng quay người dự định trở về phòng. Nàng không nghĩ lại phản ứng cái này nam nhân. Hải Tảo vừa đi ra không có mấy bước, Bắc Minh liền tóm lấy Hải Tảo cổ tay. Buông ra, Hải Tảo muốn hất ra Bắc Minh. Nhưng là Bắc Minh lực đạo rất lớn. Nàng làm sao bỏ cũng không ra. Đừng vì lão già kia cùng ta cáu kỉnh. Bắc Minh thanh âm âm u. Hải Tảo quay đầu nhìn về phía Bắc Minh. Trong mắt của nàng mang theo chấn kinh cùng phẫn nộ. Bắc Bá Bá không phải lão già, hắn là ca ba ba. Bắc Minh sắc mặt càng âm lãnh, cơ hồ có thể chảy ra nước. Ngươi đây là tại chỉ trích ta sao? Nhìn Bắc Minh đáng sợ biểu tình, Hải Tảo nuốt nước miếng một cái. Nàng lúng túng mở miệng, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở. Là ta quá bá đạo, ta cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy. Trước kia hào hào, vì cái gì ngươi sẽ thay đổi? Hải Tảo nước mắt theo trong hốc mắt trượt xuống. Một giọt, im ắng nện vào trên sàn nhà. Bắc Minh nhìn thương tâm Hải Tảo. Trong mắt của hắn thâm trầm như nước. Cuối cùng Bắc Minh hất ra Hải Tảo. Hắn quay người nhanh chân đi ra ngoài. Cách chương.